Trần Duệ đem bộ phận công năng của siêu cấp hệ thống giá hóa sang cho truyền thừa, nói truyền thừa phát sinh biến hóa, khiến hắn giành được lực lượng, mà lực lượng này còn không ngừng tăng cường. Hóa ra là ngươi cắn nuốt lực lượng của ta. Tên chết tiệt. Cứ như vậy, tuổi thọ của ta sẽ càng lúc càng ngắn. Thấy Bách Ly U Cơ định phát tác, Trần Duệ vội vã giải thích. Chỉ là lúc mở truyền thừa mới như vậy, sau này không cần nữa. Cho nên Độc Long mấy ngày này mới không thấy khí ước phát sinh biến hóa nữa. Trần Duệ vốn còn tiếc nuối tại sao sinh mạng năng lượng không xuất hiện nữa, cũng dễ kiếm điểm linh khí. Hiện tại xem ra, dù sau này có xuất hiện nhắc nhở, cũng không thể làm loạn. Mạng nhỏ là trọng yếu nhất, nếu như chỉ có thể sống một giây, thì vô địch có tác dụng dám gì. Nghe được Trần Duệ giải thích, Bách Ly U Cơ tạm tính là yên lòng. Sinh mệnh lực của Long tộc quá dài lâu, dù chỉ còn lại một nửa, chí ít cũng có thể sống mấy vạn năm. Nếu như vẫn ở lại chỗ này, vận khí không tốt còn sống không quá được mấy ngàn năm. Mà phương diện lực lượng có thể chậm rãi tu hành lại. Then chốt là Trần Duệ thu được lực lượng, không chỉ có thể nhanh chóng giúp hắn giải trừ phong ấn, lại có thể giảm đi nguy cơ ngoài ý tử vong, cũng tính là không lộ đi. Hai người đã ký kết cộng sinh khế ước, chuyện cũng đã xảy ra, giờ có tiếp tục truy cứu cũng chẳng được gì. Rất nhanh, phần uất của Độc Long bị nồi lẩu dập tắt, khi nghe đến kỹ năng công kích của truyền thừa Đại Tông Sư, không khỏi sản sinh hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, bắt đầu đặc huấn, tới, để ta thử bí kỹ kia. Bách Ly U Cơ gió cuốn mây tan nhanh chóng ăn sạch nồi lẩu, rồi lật người đi tới đối diện, tùy tiện vẫy vẫy tay đối với Trần Duệ. Cẩn thận! Sau lần trước nhẹ nhàng đánh bại Cương Khắc, Trần Duệ càng thêm nóng lòng muốn thử. Không chút khách khí quát lên, cực quang đạn. Một quang đoàn khổng lồ nhanh chóng bay ra. Bách Ly U Cơ khẽ hít mắt, không chút tránh né, tay trái như thiểm điện vung lên, cực quang đạn không ngờ bị hắn nắm lại. Bàn tay khẽ bóp, phốc một tiếng, quang đoàn vỡ vụn. Tuy Trần Duệ biết cực quang đạn hẳn không làm gì được Bách Ly U Cơ, nhưng không ngờ đối phương lại dễ dàng bóp vỡ như vậy. Hắn lén mở ra phân tích chi nhãn, quả nhiên tổng hợp thực lực của Bách Ly U Cơ là không thể phán đoán. Nhưng Bách Ly U Cơ có chút ngây ngốc nhìn vào bàn tay vừa bóp cực quang đạn của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy làn da dày của hắn xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ. Huyết dịch lục sắc khẽ thấm ra. Vừa rồi ta có điểm phòng bị không đủ, chẳng qua công kích của ngươi cũng có đặc thù, không giống thuần lực lượng hay ma pháp công kích, lực phá hoại hơn xa hai loại này riêng biệt, không ngờ có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Bách Ly U Cơ như nhớ đến cái gì, hết sức ngưng trọng nói, Trần Duệ, thực lực tiến cảnh của ngươi rất nhanh, ta bắt đầu chân chính tin tưởng Đại Tông Sư truyền thừa rồi. Theo ta thấy, vị Ngộ Không Đại Tông Sư không đơn giản chỉ là luyện kim Đại Tông Sư đâu, chiến lực của hắn rất có thể đã đạt đến trình độ bán thần hoặc càng cao. Trần Duệ ngấm ngầm lắc đầu, nào chỉ là bán thần, người ta đã sớm thoát khỏi tam giới, không trong ngũ hành rồi, nếu như vị tôn sư này có thật. Bách Ly U Cơ nghe được Trần Duệ nói truyền thừa còn có thể tiếp tục giác tỉnh, ánh mắt không khỏi sáng lên, loại truyền thừa này có điểm giống với huyết mạch giác tỉnh. Càng về sau lại càng mạnh, lấy lực lượng hiện tại của ngươi, đại khái tương đương với trung giai ác ma mới tiến giai đi, có lẽ yếu hơn chút. Trần Duệ vừa nghe chỉ là trung giai ác ma, không khỏi lộ ra tiếc nuối. Bách Ly U Cơ thấy vậy không khỏi quát lên, ngươi phải biết đủ rồi đi. Ngươi có thể coi như là vừa sinh ra đã có lực lượng trung giai ác ma, lại thân mang lực lượng truyền thừa, tiềm lực hơn xa những ma tộc phổ thông. Dù là vương tộc cũng không thể hơn ngươi. Hừ, đương nhiên ngoại trừ long tộc, hài tử long tộc, vừa ra đời đã là ma vương cấp rồi. Trần Duệ có chút không cho là đúng quệt quệt môi, ma vương cấp thì sao chứ, thành niên cần cả ngàn năm, mà tỷ lệ sinh dục thấp đến đáng thương, chẳng qua án chiếu lời của Bách Ly U Cơ, chính mình khởi điểm tương đối cao đi, đặc biệt là con đường phía trước, rất rộng đi. Bách Ly U Cơ trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi lại tạt một gáo nước lạnh lên đầu hắn. Tuy lực lượng của ngươi miễn cưỡng đã đạt đến trung giai ác ma, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo quá kém, căn bản không phát huy ra được thực lực. Khi phụ một ít đê giai ác ma còn được, nếu như gặp phải kẻ lực lượng bằng ngươi, ngươi chắc chắn bại. Nếu muốn nhanh chóng nắm giữ lực lượng, tất phải thi hành đặc huấn. Lực lượng của Độc Long trước khi bị phong ấn đã là ma đế, thuộc về hàng ngũ cường giả đỉnh phong, nhưng do bị phong ấn, hiện giờ chỉ có thể dùng được lực lượng cấp đại ma vương. Cho dù là như thế, cũng không phải Trần Duệ hiện tại có thể đỡ được. Trần Duệ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra quang mang kiên định. Kỳ thực bất kể là thế giới nào, đều tôn sùng thực lực. Hắn tuy nhiên có thể tạm thời bình an ở Ám Nguyệt Thành, nhưng tình cảnh không thể lạc quan. A Lơn coi hắn là tử địch, kiều sắt phu thực lực sâu không lường được, tương lai còn có thể phải đối đầu với những cường địch khác. Không có lực lượng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Lợi dụng trí tuệ tuy có thể giành được thành công nhất thời, nhưng đứng trước lực lượng tuyệt đối, trí mưu cao đến đâu cũng là vô dụng. Cho nên lực lượng mới là căn bản để sinh tồn. Hiện tại siêu cấp hệ thống đã cho hắn cơ hội, hắn phải nỗ lực nắm chặt lấy cơ hội này. Có được lực lượng kết hợp với trí tuệ mới là vương đạo. Thái độ kiên quyết của Trần Duệ làm Bách Ly U Cơ rất hài lòng. Tuy nói lúc đầu ký kết khế ước là bất đắc dĩ, lại còn có điểm hoài nghi mình bị lừa, nhưng hiện tại suy nghĩ của Độc Long đã dần cải biến. Nhân loại này thân có truyền thừa cường đại từ viễn cổ, tiềm lực không thể hạn định. Nếu như có một ngày hắn thăng cấp đến hàng ngũ cường giả, có thể cùng tác chiến cùng chính mình, lúc đấy mới là đồng bọn chân chính. Phanh, phanh. Đáng chết, Bách Ly U Cơ, ngươi đánh lén a. Tiếng cười của Độc Long vang vọng đáp lại hắn, đừng giả bộ thuần khiết, giảo hoạt của ngươi đâu rồi? Ngươi cho rằng chiến đấu là bày tư thế rồi đánh sao? Thủ đoạn có thể đánh bại đối phương là kỹ xảo mạnh nhất, làm gì có đánh lén hay không? Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ áp chế lực lượng ở trung giai ác ma, sẽ không đánh chết ngươi đâu. A, nói rồi, không được đánh vào mặt. Không ngờ lại có cả hầu tử trộm đào. Long tộc đều hèn hạ như vậy sao? Phong cách huấn luyện của Độc Long rất đơn giản, chính là theo đuổi thực dụng. Dưới tiền đề bảo vệ tốt bản thân, công kích càng độc, càng hữu hiệu là mạnh nhất. Sau nở lần bị Bách Ly U Cơ đánh bại, Trần Duệ mặt mũi bầm dập, lòng đầy hoài nghi, không biết có phải Độc Long cố ý chỉnh hắn hay không, đành kháng nghị cường liệt. Bách Ly U Cơ cũng mặc kệ hắn, tiếp tục sung sướng làm công tác huấn luyện. Đương nhiên loại sung sướng này được xây dựng trên cơ sở thống khổ của người nào đó. Dũng cảm lên, ngươi càng sợ chết thì chết càng nhanh. Trọng tâm phải vững, không phải chỉ dùng mắt, phải dùng cả cảm giác phán đoán. Lần lượt thụ ngược, Trần Duệ từ không biết gì cuối cùng cũng tiến bộ rõ ràng. Cảnh giới thứ nhất cương cảnh, chú trọng tu luyện thể, chính là như bắt đầu tẩy tủy vậy. Tẩy tủy chỉ là bị động cải tạo thân thể hắn, hiện giờ hắn cần phải tự thân nắm giữ lực lượng bản thân, tiếp tục tôi luyện và cường hóa thân thể. Trong thân thể Trần Duệ tuy có lực lượng cường đại, nhưng không thể khống chế hoàn toàn, đánh nhau với cương khắc là thuần túy dựa vào uy lực của cực quang đạn mà thôi. Hiện tại dưới huấn luyện cường độ cao của Bách Ly U Cơ, cỗ lực lượng kia như bị kéo tơ, dần dần nhập vào tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tinh lực lưu động, tinh lực lấy bộ phận cương làm trung tâm, vận chuyển khắp toàn thân, tuần hoàn không ngừng, sinh sinh không dứt. Chỉ cần có thể nắm giữ được quy luật vận động này, hắn sẽ có thể vận dụng tinh lực tự nhiên. Trần Duệ phát hiện được điều này không khỏi tinh thần đại chấn, đau xót trên người cũng giảm bớt không ít, càng thêm tập trung. Bách Ly U Cơ cũng không biết đặc tính trong thân thể nhân loại này, chỉ thầm thất kinh. Hắn khống chế cường độ huấn luyện ở điểm cực hạn của Trần Duệ, không ngờ năng lực chịu đòn cùng khôi phục của Trần Duệ vượt xa so với tưởng tượng, đến hiện giờ vẫn còn sức phản kháng, mà năng lực lĩnh ngộ vô cùng kinh người, phòng ngự cùng phản kích càng lúc càng mạnh. Còn có một điểm kỳ quái là, khi đối đầu với địch nhân cao giai hơn, sẽ chịu áp bức của vị giai, không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Độc Long từng lén thử đưa lực lượng thành cao giai, nhưng không nảy sinh áp bức vị giai đối với Trần Duệ. Độc Long xuống tay càng lúc càng không lưu tình, lần lượt đánh ngã Trần Duệ, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm. Đồng bọn của Bách Ly U Cơ đại nhân, đương nhiên càng mạnh càng tốt. Tương lai của tên này rất đáng chờ mong a. Khi nhân loại ngã sấp trên mặt đất, không đứng dậy nổi nữa, Bách Ly U Cơ mới kết thúc lần đặc huấn này. Dù cho bề ngoài thê thảm không nỡ nhìn, nhưng thu hoạch của Trần Duệ lần này không nhỏ. Tinh lực từ bị động vận chuyển, dần chuyển thành chủ động. Điểm kinh nghiệm cũng tăng lên 1%. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Xem ra phải tiếp tục quá trình đặc huấn a. Chỉ là lúc gần đi, gương mặt ta đánh rất thoải mái của Độc Long làm Trần Duệ hàm răng ngứa ngáy không thôi. Trên đường quay về, hắn mới nhớ tới, chỉ lo đặc huấn, đã quên học Long ngữ minh văn. Chẳng qua còn chưa lĩnh ngộ hết minh văn lần trước học, còn là để sau tính đi. Thu hoạch hôm nay đã đủ để hắn kinh hỉ rồi. Đặc tính hồi phục của tinh thể phát huy tác dụng, đây cũng là lý do tại sao hắn có thể kiên trì chịu Bách Ly U Cơ giày vò cả nửa ngày. Đương nhiên, Độc Long cũng không chân chính hạ ngoan thủ. Khi Tam Giác Tê về đến Ám Nguyệt Thành, thương thế của Trần Duệ cơ bản đã khỏi hẳn. Về đến thực nghiệm thất, hắn kinh ngạc phát hiện Athena cùng Alice chờ hắn đã lâu. Athena không phải hai ngày nay không thấy đâu sao? Đúng rồi, hôm nay là ngày dùng giải dược, mà sao Alice cũng ở đây? Chẳng lẽ nàng từ Athena biết chuyện mình bị trúng độc sao? Thương thế của hắn lúc này đã hồi phục gần hết, nhưng bầm tím trên mặt còn chưa tiêu trừ, y phục cũng bẩn bẩn nát nát. Athena nhìn thấy thế, không khỏi đại nộ. Trần Duệ, là ai làm? Ta đi mổ hắn cho ngươi. Ngươi đánh không lại tên kia đâu. Trần Duệ khẽ nghĩ trong lòng, nhưng nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Athena, hắn không khỏi ấm áp trong lòng, lắc đầu nói, không có gì, ta không cẩn thận ngã mà thôi. Ngươi đừng gạt ta, ngã có thể thương nặng như vậy sao? Athena bỗng nghĩ đến thứ gì, lửa giận càng thêm hừng hực, có phải... A Lơn phái người làm không? Tên tiểu nhân ti bỉ này, ta đã sớm nhìn không thuận mắt hắn, hiện tại đi đánh cho hắn một trận báo thù cho ngươi. Chậm đã, Trần Duệ vội ngăn cản Athena, không nên đi, không liên quan đến hắn. Ngươi sao lại biến thành gan bé như vậy, liền nói thật cũng không dám nói. Athena đang muốn mắng chửi Trần Duệ gan bé, đột nhiên nhớ đến trí tuệ cùng dũng khí của Trần Duệ khi đối đầu với Độc Long. Nhất thời không biết nói gì, A Lơn dù thế nào cũng không thể sánh với Độc Long đi, trong chuyện này nhất định có nội tình. Nhân loại chúng ta có một câu, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn, không thể vì xung động nhất thời mà ảnh hưởng đến toàn cục. Hiện giờ ngươi xung đột với A Lơn sẽ khiến tình hình của trưởng công chúa càng thêm bị động, Trần Duệ cũng chỉ có thể từ đại cục thuyết phục bạo lực nữ, thuận tay vu oan một cái. Dù sao A Lơn cùng hắn là thế bất lưỡng lập. Câu này vừa nói ra, lửa giận của Athena cũng dần dần hạ xuống. Vốn Alice còn mang tâm hiếu kỳ, không khỏi gật đầu đồng ý. Lại hỏi, Trần Duệ, ngươi là kẻ thông minh, sao còn muốn tham gia không trung cảnh kỹ ngày mai? Ngày mai, không trung cảnh kỹ, Trần Duệ không khỏi cả kinh. Ta làm sao lại tham gia chứ? Ngươi nghe ai nói vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, tử vong cảnh kỹ. Âm mưu của hổ mặt cười. Ngươi không biết gì sao? Athena không khỏi có chút nôn nóng, nói dồn dập, ta vừa từ bên ngoài trở về, đã nghe được khắp thành đồn đại rằng nhân loại học đồ của Andaser đại sư sẽ đại biểu Ám Nguyệt Thành tham gia lần không trung cảnh kỹ này. Lấy thực lực của ngươi, đơn giản là đi tìm chết a. Trần Duệ chỉ cảm thấy quen quen với hai từ cảnh kỹ, lập tức nhớ đến chuyện vài ngày trước ở Ma Pháp Thương Điếm, lập tức minh bạch, hóa ra là âm mưu. Loại độc kế như vậy chắc chắn không thể xuất phát từ A Lơn hữu dũng vô mưu được, chắc chắn là đến từ hổ mặt cười râu sớp. Athena sau khi nghe xong Trần Duệ kể lại chuyện ngày hôm đó, không khỏi nhíu mày, râu sớp, chẳng lẽ không phải là A Lơn sao? Ta nghe nói là A Lơn truyền tin mà. Lúc này Alice mới nói xen, Athena, ngươi đừng nhìn bình thường dâu sớp nho nhã, còn hay tặng lễ vật cho chúng ta mà nhầm, hắn mới là kẻ âm hiểm nhất, A Lơn chỉ là tên đần bị lợi dụng mà thôi. Trần Duệ ngấm ngầm gật đầu đồng ý, Tiểu La Lị nhìn như tham tiện nghi, chính thực rất tinh minh a. Vậy sao ngươi còn nhận lễ vật của hắn? Athena liếc nhìn Alice nói, ta không thích tên dâu xấp kia, cho nên không thu lễ vật hắn đưa. Đôi mắt to của Alice không khỏi mở hết cỡ, mông lung hơi nước đầy trong sáng nói, Athena, lễ vật là vô tội mà. Biểu tình, ngữ điệu, nhãn thần này thật sự quá chuẩn rồi. So với trước kia, diễn kỹ của nàng lại thăng một bậc rồi. Trần Duệ đột nhiên nghĩ đến một câu kinh điển, tinh thần đại chấn. Quả nhiên Athena không chịu được nhãn thần sắc bén như thế, cuối cùng triệt để bại trận. Hóa ra Tiểu La Lị mắng cứ mắng, lễ vật cứ thu, quả không hổ là đầu lĩnh của gian xảo tộc. Trần Duệ không khỏi nhìn nàng bằng cái nhìn bội phục rồi nói, không chung cạnh kỹ là như nào vậy? Là đánh cược giữa ta cùng dâu sớp, Alice nói. Hai bên phái một người, điều khiển ma thú phi hành trên không trung liều đấu, ai rơi xuống trước là thua. Quy tắc là không thể tự thân động thủ, chỉ có thể chỉ huy ma thú. So đấu như vậy độ nguy hiểm rất cao, cho nên gọi là không trung tử vong so đấu. Lông mày Trần Duệ không khỏi nhíu lại, sao ngươi lại so đấu với hắn chứ? Đây là di sản của lão cha ta để lại a. Năm đó Nhiếp Chính Vương sai khiến Trác Thiết cứ mỗi năm phái người đến cạnh kỵ trường khiêu chiến Ám Nguyệt Thành, nhằm đả kích phái hệ của cha ta. Alice đầy lười biếng nói, lão cha ta luôn muốn tranh đấu, mỗi lần đều toàn lực ứng phó. Chẳng qua đến khi tỷ tỷ tiếp thủ Ám Nguyệt Thành, chuyện này dần bình đạm, nhưng phải tuân theo di mệnh của cha ta, mà tỷ tỷ lại không có tinh lực quản nhiều như vậy, cho nên người ta đành tiếp xuống chuyện phiền toái này. Vừa nói, Tiểu La Lị vừa lộ vẻ u oán, ngoắc ngoắc với Trần Duệ, nói cho ta biết, vì sao ân oán một đời lại để đời sau đón nhận. Trần Duệ cũng không biết nói sao cho phải, thì Athena nói, đừng nháo nữa, Alice, mỗi lần so đấu đều là ta giúp ngươi. Còn là nghĩ biện pháp giúp Trần Duệ vượt qua ải này đi, nếu như hắn tham gia, không chỉ sẽ chết, mà còn là đả kích rất lớn đối với sĩ khí Ám Nguyệt Thành. Hiện tại tin tức đã truyền ra, liền cả bên phía Xích U lãnh địa cũng phát ma pháp truyền tấn đến nói sẽ cử chuyên gia tham quan, dù là trưởng công chúa cũng không thể hạ lệnh ngăn cản. Nhưng là, nếu Trần Duệ trốn tránh không tham gia, như vậy cả Ám Nguyệt Thành sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất. Vậy thì sao chứ? Bị người coi là kẻ nhát gan còn hơn là mất mạng. Chỉ tiếc cho tiền cực của ta a. Alice hữu khí vô lực nói, dù sao lần trước cũng kiếm thật nhiều tiền rồi a, lần này coi như là của đi thay người đi. Ngươi cần nhiều tiền thế làm gì? Trần Duệ mới biết lần trước đại sư khiêu chiến nàng cũng kiếm được một phần, không khỏi bất mãn hỏi, ở Ám Nguyệt Thành làm cự phú công chúa có ý nghĩa sao? Ám Nguyệt Thành kinh tế tiêu điều, chỗ có thể tiêu tiền thật ít. Như là một cái thôn trấn vậy, dù ngươi có tiền cũng không dễ dàng mua được thứ ngươi cần. Người ta không phải cự phú a, Alice cúi đầu buồn bã nói, mỗi lần có tiền đều bị tỷ tỷ lấy đi rồi, nói không để người ta dùng tiền làm càn a. Trần Duệ cuối cùng cũng có cảm giác sung sướng khi người khác gặp nạn, đây là ác nhân có ác nhân chỉ a. Chẳng quá, lần trước ngươi dạy ta làm sao buôn bán, phương pháp rất hay a. Trong mắt Alice mở to, thêm vào nụ cười ngọt ngào, xem ra nhân loại ca ca lợi hại hơn người ta nhiều a. Lần so đấy này không chỉ liên quan đến tài phú của người ta, mà còn liên quan đến uy vọng của Ám Nguyệt Thành a. Nhân loại ca ca có thể nghĩ biện pháp vừa bảo vệ mạng nhỏ của mình, lại bảo vệ được danh dự của Ám Nguyệt Thành, còn nữa, thuận tiện kiếm chút tiền cho người ta không? Thanh âm ngọt ngào, nhân loại ca ca, làm ra đầu Trần Duệ tê dần. Bất quá hắn cũng coi như đã hiểu qua chuyện này. Lần so đấu trước chiến thắng làm quân dân Ám Nguyệt Thành phấn chấn. Lần này 89 phần 10 là mượn cơ hội chèn ép sĩ khí. Rất có thể là lãnh chủ Xích U lãnh địa thậm chí Nhiếp Chính Vương nghĩ ra. Chính bởi vì như vậy, cho nên dâu sớp mới đề ra Trần Duệ ứng chiến, đẩy hắn lên cao, rồi lại đạp mạnh xuống. Từ ý nghĩa nào đó mà nhìn, Trần Duệ cũng chỉ là một công cụ để đả kích Ám Nguyệt Thành của dâu sớp mà thôi. Còn về A Lơn, Đúng như Alice nói, đây chỉ là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Trần Duệ bắt đầu chăm chú cân nhắc lợi hại trận so đấu này. Joseph hiển nhiên đã chủ mưu từ lâu, truyền ngôn về so đấu đã lan khắp toàn thành, cả Xích U lãnh địa cũng phái người đến xem. Ma giới rất khinh thường kẻ nhát gan, nếu như mình tránh không ứng chiến, sau này ở Ám Nguyệt Thành sợ là một bước khó đi, rất khó tìm được linh khí. Huống hồ, yếu hèn lùi bước chỉ làm địch nhân càng thêm ép chặt ngươi mà thôi. Nếu như Joseph đã muốn giết hắn đả kích Ám Nguyệt Thành, thì để cho tên hổ mặt cười này ăn thiệt lớn đi. Tâm tư Trần Duệ liên tục biến đổi, hỏi, tiểu công chúa, người cùng Joseph so đấu là một trận quyết thắng thua sao? Alice vốn chỉ là nói đùa, cũng không muốn hắn đi chịu chết. Giờ thấy bộ dáng hắn như vậy, liền nghĩ rằng hắn có biện pháp, vội vã nói, không phải, là so ba trận. Athena ngự thú thuật đứng đầu Ám Nguyệt Thành, đã giúp chúng ta thắng 2 năm liền, năm trước Joseph tự thân lên trận cũng thua dưới tay nàng. Trần Duệ thầm nghĩ, Athena sở dĩ chiến thắng vì 3 điều, thứ nhất là vì lão ba là đệ nhất tướng quân, thứ hai là vì so đấu trước kia ý nghĩa không quan trọng, yếu tố thứ ba là quan trọng nhất, hổ mặt cười kia cố ý ẩn giấu thực lực. Trần Duệ thầm suy nghĩ cặn kẽ, cũng phát được một nét sơ qua, hỏi, tiểu công chúa, chủ ý cũng có một cái, nhưng không thể đảm bảo chiến thắng, rất có thể là bình cục, vận khí tốt có lẽ sẽ thắng, cũng không biết tiểu công chúa gan lớn đến đâu. Gan lớn sẽ không thua tiền, thậm chí có thể thắng tiền. Alice đặc biệt mẫn cảm với từ tiền, nhìn thấy Trần Duệ gật gật đầu, lúc này không khỏi vươn mình, bá khí lộ rõ. Trong từ điển của Lộ Tây Pháp gia tộc, không có hai chữ sợ hãi. Ta, Alice, chưa từng sợ thứ gì. Khí thế của Tiểu La Lị làm Trần Duệ khẽ rùng mình, vội vàng nói ra kế hoạch. Nghe thấy kế hoạch của Trần Duệ, Athena có chút nhíu mày lộ vẻ lo lắng. Alice thì đầy hào phóng tỏ ý không sao cả. Kiễng mũi chân, vỗ vỗ bả vai Trần Duệ. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi còn giàu hoạt hơn cả lão Gauss bên cạnh tỷ tỷ, sau này đi theo bản công chúa đi. Loại đánh giá này làm Trần Duệ xấu hổ không thôi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vô cùng phối hợp nói, thuộc hạ nơi này có một viên đường rất ngọt, thỉnh chủ công thử. Là công chúa, Alice sửa một cái, rồi giật lấy cục đường, bỏ ngay vào miệng, ngay lập tức phê bình vị cũng quá bình thường đi, kém xa so với mong đợi. Ánh mắt Athena sáng lên, minh bạch Alice ăn là giải dược, thầm khen Trần Duệ cơ trí, nói, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều, Trần Duệ chưa từng cưới phi hành ma thú, cần phải nắm giữ một ít cơ sở kỹ năng đã. Được rồi, ta muốn đến cửa hàng xem, 2 ngày này sinh ý tốt hơn không ít, không có bản công chúa toạn trấn không được a. Alice đầy cổ quái cười nói, Athena, ta đem Trần Duệ giao cho ngươi. Hắn còn là lần đầu tiên, ngươi phải ôn nhu chút a. Chính là lần đầu tiên, nên mới phải đặc huấn. Athena vẫn không hiểu nói, ôn nhu thì có tác dụng gì chứ? Không ăn điểm khổ sao được? Trần Duệ đầu đầy mồ hôi, lo sợ Alice lại đem những từ nghĩa rộng của mình ra khoe, vội và thu hút chú ý của Athena, nói, nếu như thời gian đã rất gấp, vậy chúng ta nhanh đi. Sau khi rời khỏi ma trưởng của Tiểu La Lị, Athena mang theo hắn cùng một con giác dực thú đi đến một mảnh đất rộng ngoài thành. Giác dực thú là ma thú phi hành tương đối thường thấy, đầu ưng thân thù, trên người mọc đầy lông vũ, hai cánh mở rộng. Giác dực thú tính tình nóng nảy, háo đấu, nhưng chịu lực tương đối kém, là bộ đội kỳ tập. Vương bài của không chiến là song túc phi long, lực lượng cực đại mà thân chứa kịch độc, có thể xông thẳng xuống. Như là trực thăng vậy, kỵ sĩ cưỡi được xưng là long kỵ binh. Chỉ bất quá số lượng song túc phi long có thể thuần phục phi thường ít, một đế quốc có được 1-2 đội long kỵ binh cưỡi song túc phi long đã là nhiều rồi. Còn về cự long bá chủ thật sự trên không trung thì càng thưa thớt, nhưng càng hung ác cường đại, đừng nói là điều khiển, trên cơ bản không ai dám chọc đến nó. Loại thuần phục ma thú này, điều khiển cũng không khó. Giành được hảo cảm của nó là biện pháp tốt nhất, nhưng hiện giờ không kịp nữa rồi, ngươi chỉ cần làm sao để nó hiểu ý ngươi là được. Athena vỗ nhẹ nhẹ đầu Giác Dực Thú, trong miệng phát ra một âm phù trầm thấp. Giác Dực Thú bộ dáng nôn nóng cũng biến thành hiền hòa cúi đầu. Trần Duệ đầy kỳ quái hỏi, sao không có yên ngựa hay dây cương? Athena lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, nếu như dùng những thứ kia, còn gọi là tử vong so đấu sao? Mà không chung so đấu yêu cầu phải lên cao đến 100 thước mới có thể bắt đầu. 100 thước? Không có công cụ phụ trợ nào. Trần Duệ bị dọa nhảy dựng, đây là cưỡi máy bay à? Chỉ hơi chút không cẩn thận, sẽ biến thành rơi tự do. Dù cho hắn có kỹ năng tinh thể, cũng không chịu đựng được đi. Xem ra, còn là học tốt không quân tri thức thôi. Trên không trung không được sợ hãi, càng sợ hãi càng nguy hiểm. Trên thực tế, chỉ cần nắm giữ tốt tiết tấu cùng cảm giác, ngươi có thể nhẹ nhàng khống chế ma thú. Athena vừa nói vừa ngồi lên Giác Dực Thú, vỗ vỗ vào cổ nó. Giác Dực Thú chạy một đoạn lấy đà rồi vỗ vỗ cánh bay lên. Trần Duệ hâm mộ nhìn vào Athena cưỡi Giác Dực Thú bay lượn. Ở thế giới của hắn, nhân loại luôn có mộng tưởng được trao lượn trên bầu trời. Bởi vậy máy bay mới sản sinh. Tại đại học, hắn từng được may mắn một lần lên máy bay, cảm giác bay lượn trên bầu trời, xung quanh là mây trắng vô cùng diệu kỳ, mà cưỡi trên lưng ma thú bay lượn như Athena lại càng thêm kích thích. Athena khống chế Giác Dực Thú bảo trì độ cao nhất định, không ngờ trên lưng Giác Dực Thú đứng lên, đây chính là cao tốc phi hành a. Trên cao như vậy, độ khó động tác hẳn vô cùng khó đi. Athena thần sắc thoải mái, một đầu tóc tím bay loạn, áo trên người bay phần phật, hai chân thủy chung vững vàng dính trên lưng ma thú, thẳng cho đến khi Giác Dực Thú rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, ngoài ý muốn. Trần Duệ nhìn thấy Athena bình an hạ cánh, thở phào một hơi, tiến lên nhíu mày nói, vừa rồi quá nguy hiểm, dù là làm mẫu cũng không cần đến mức ấy đi. Athena thấy hắn khẩn trương như vậy, tự dưng dâng lên cảm giác vui vẻ, cười nói, sợ gì chứ, đi lên thử thử, ta dạy cho ngươi. Lưng Giác Dực Thú rất dài, hai người cưỡi cũng không thành vấn đề. Trần Duệ nhìn thấy Athena dễ dàng điều khiển, cũng tưởng điều khiển Giác Dực Thú dễ thôi, nên sau khi hỏi nàng yếu quyết, liền định bắt đầu thử bay lượn. Ai ngờ, lý luận cùng thực tiễn khác xa nhau, thật không dễ dàng lệnh Giác Dực Thú hạ thân. Vừa cưỡi, Giác Dực Thú bắt đầu tăng tốc, cảm giác tốc độ trực tiếp này khác xa so với đứng nhìn. Trần Duệ quá mức khẩn trương nắm chặt lông Giác Dực Thú, không ngờ kéo đứt cả lông nó, bổ nhào về phía sau. Athena ngồi sau lưng hắn cũng không phải ngồi rất gần, bảo trì một khoảng cách nhất định, nào ngờ biến cố nảy sinh, không kịp né tránh, bị hắn đâm thẳng vào ngực. Nàng bản năng dùng tay nâng hắn lên, để tránh hai người cùng té ngã. Athena hôm nay mặc một thân áo ngắn, cũng không mặc bì giáp cùng mang theo đại kiếm. Trần Duệ chỉ thấy sau đầu đụng phải hai khối cao ngất mềm mại nóng ấm, mùi hương nữ tính thoang thoảng truyền đến, khẽ cọ một cái, đầu não nhất thời tê tê. Athena cũng lâm vào ngây ngốc, Giác Dực Thú nào biết nhiều như vậy, nó bị kéo mất lông vũ, càng thêm điên cuồng chạy. Do tốc độ Giác Dực Thú quá nhanh, quán tính quá mạnh, nên Trần Duệ căn bản không kịp giải thích, chỉ có thể dựa đầu vào khoảng giữa hai khối thịt kia, cố gắng bảo trì trọng tâm, liều mạng ổn định thân thể. Cuối cùng Giác Dực Thú cũng bay lên. Một tên gà con thật không dễ dàng bay lên được. Chợt nghe thanh âm nghiến răng của Athena truyền đến, chết tiệt, ngươi muốn làm gì, còn không buông tay. Trần Duệ lúc này mới phản ứng lại, hóa ra không chỉ đầu dựa vào bộ ngực của nàng, mà một tay hắn cũng nắm thật chặt lấy bắp đùi săn chắc của nàng. Athena mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với nam tính gần như vậy, thậm chí hắn còn dúi đầu vào chỗ kia nữa. Dù cho trên không gió rất lớn, nhưng khí tức nóng ấm của nam tính còn làm nữ kiếm sĩ run rẩy không thôi. Trần Duệ muốn khóc không lệ, đây là ngoài ý. Thật sự không phải ta cố ý à. Hắn đối với Athena xác thực không có dục vọng gì, chỉ là tư thế ái muội này, loại xúc cảm cường liệt này, nếu như hắn còn không có phản ứng gì thì chỉ có thể là không bằng cầm thú thôi. xin lỗi. Trần Duệ khẽ nói, cũng không dám buông tay, chỉ sợ buông ra sẽ mất thăng bằng ngã xuống, chỉ có thể chậm chậm chuyển động đầu. Nào ngờ hành động này càng thêm kích thích Athena. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hai khối cao vút kia phập phồng liên tục, trái tim hắn cũng không tự chủ được bắt đầu phanh phanh đập loạn. Tên chết tiệt này, mặt Athena nhanh chóng đỏ bừng, hiện tại là giữa trời, nàng cũng sợ hắn té ngã, lập tức một tay chống lấy hắn, tay kia chậm chậm đẩy lưng hắn, cuối cùng hắn cũng chịu ly khai chỗ kia a. Trần Duệ khôi phục tư thế bình thường rất đỗi khổ sở, hương diễm vừa rồi làm người ta không dễ quên a. Hắn đang định nói câu xin lỗi, chợt nghe Athena quát lên, nói nhảm ít thôi, hiện tại là không trung, không muốn chết thì học phi hành tốt vào. Trần Duệ miễn cưỡng quên đi cảm giác kia, bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển giác dược thù. Vì là tân thủ, nên mệnh lệnh của hắn với hành động của ma thú không thể bảo trì nhất trí. Giác dược thú nhiều khi không thể làm ra động tác chính xác. Chính lúc hắn đang phiền não, đột nhiên nhớ tới, tình huống ngoài ý vừa rồi phát sinh quá bất ngờ, làm hắn quên mất phân tích chi nhãn A. Trần Duệ lập tức mở phân tích chi nhãn, kề cận bên tai giác dược thú, bắt đầu câu thông. Trí tuệ của giác dược thú không cao lắm, sau khi được hứa hẹn cho thức ăn, nhân loại rất nhanh có thể điều khiển nó. Dần dần tâm tình Athena biến hóa, từ tức giận xen lẫn xấu hổ dần biến thành kinh ngạc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Trần Duệ từ kẻ không biết gì, giờ có thể khống chế giác dược thú. Nàng cũng không quá để ý chuyện lúc nãy nữa, vừa cường điệu yếu lĩnh khống chế, vừa sửa chữa sai lầm cho hắn. Giác dược thú sau khi bay vài vòng, dưới mệnh lệnh của Trần Duệ, bình ổn há cánh. Trần Duệ chú ý tới, dưới phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực của Athena là E, cùng đẳng cấp với hắn. Rất hiển nhiên, Athena không phải là đối thủ của Kiều Sắt Phu. Nhớ tới Athena từng tự nói nàng đã đạt tới trung giai ác ma đỉnh phong, như vậy mình cũng hẳn là trung giai ác ma, nhưng cũng có chênh lệch đi. Chỉ ít trước mắt hắn tuyệt không phải là đối thủ của Athena. Athena nhìn ra Trần Duệ đã không cần mình kèm, đề nghị hắn thử một mình cưỡi giác dược thú. Có giáo huấn lần trước, cộng thêm khả năng câu thông, Trần Duệ cuối cùng đã có thể một mình điều khiển giác dược thú bay lên không. Hắn hưng phân cưỡi giác dược thú bay lượn trên trời, nhìn xuống cảnh vật dưới đất, bỗng có cảm giác muốn hát vang. Hiện tại lại thử những yếu lĩnh Athena giảng, quả nhiên muốn sao được vậy. Athena mắt thấy Trần Duệ tinh thông như vậy, có thể tùy tâm sở dục điều khiển giác dược thú, tự nhiên làm ra một loạt động tác, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Chẳng lẽ tên này ban đầu giả vờ, cố ý muốn chiếm tiện nghi? Chẳng qua từ tình huống hiện tại mà xem, hắn chắc chắn là đang ở giai đoạn từng bước thuần thục, bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm nàng chỉ ra. Xem ra nhân loại này xác thực là lần đầu tiên phi hành, nhưng năng lực học tập như này cũng quá khủng bố đi. Càng làm người khó tin là một cửa khó nhất, câu thông, không chút vấn đề gì đối với Trần Duệ, một người một thú như là đồng bọn lâu năm, phối hợp càng lúc càng ăn ý, ẩn ẩn có trạng thái, nhân thú nhất thể. Tên này, Athena khẽ vuốt vuốt ngực, cảm giác dị dạng lại dâng lên, tim nàng có chút đập nhanh, trên mặt khẽ đỏ. Trần Duệ cưỡi giác dược thú bay lượn đến lúc thỏa mãn mới chậm rãi hạ xuống. Athena đi đến trên dưới đánh giá hắn một phen, gật gật đầu nói, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi trên phương diện ngự thú này vượt xa ta, tham gia thi đấu hẳn không có vấn đề gì. Nhưng ngươi hiện tại chỉ nắm giữ cơ sở phi hành, chân chính khảo nghiệm là thực chiến. Đáng tiếc, trời tối rồi, không kịp tiếp tục đặc huấn. Bất luận như nào, dù cho có kế hoạch chu toàn, ngày mai ngươi cũng phải cẩn thận. Dù cho sắc mặt nữ kiếm sĩ nghiêm nghị, ngôn ngữ lành lạnh, nhưng Trần Duệ còn nghe được ý quan tâm trong lời nói của nàng, có chút xấu hổ lấy ra hai cục đường. Đúng rồi, đây là giải dược. Dược lực lần này có thể duy trì 3 tháng, sau này không cần cứ 7 ngày đến lấy nữa. Tiểu công chúa ăn rồi, ngươi mang một cục cho cơ á đi, ta sẽ nghĩ biện pháp triệt để giải độc. Sau này Đặc Huấn khẳng định không thể đi cùng Athena nữa, cho nên dứt khoát kéo dài hiệu lực, giải dược, tránh phiền toái sau này. Athena không chỉ đơn thuần là bạn của hắn, mà nàng là con gái của đệ nhất tướng quân, còn là bằng hữu tốt nhất của Alice, càng là đối tượng thủ coi trọng của trưởng công chúa. Tuyệt không thể để Độc Long chịu uy hiếp gì, điều này cũng bằng với bảo vệ mạng chính mình, cho nên lời nói dối này chỉ có thể tiếp tục nói. Trừ phi, thật sự như lời Bách Ly U Cơ nói, cua nàng đi. Chẳng qua Trần Duệ đã sớm vứt bỏ kế hoạch này, hắn không muốn lừa gạt Athena, huống hồ hiện tại chính mình cũng có lực lượng, tương lai có thể tự thân tiến hướng U Dạ Thấp Địa, cũng không cần lợi dụng Athena đi cùng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Athena thật sự rất đẹp, lại hào phóng nhiệt tình, cũng làm Trần Duệ nảy sinh hảo cảm, nhưng trước mắt hắn không thể đặt tinh lực ở vấn đề này. Còn về lời nói dối kia, đợi sau này giải trừ phong ấn cho Bách Ly U Cơ xong, sẽ xin lỗi nàng đi. Nhìn thấy Athena đón lấy cục đường, Trần Duệ biết nàng còn chưa nguôi giận, vội vàng nói, chuyện vừa rồi. Ngay lúc này, phân tích chi nhãn còn chưa kết thúc đột nhiên phát sinh biến hóa, Athena từ E cấp nháy mắt nhảy lên đi cấp. Trần Duệ không khỏi cả kinh, chỉ thấy làn da Athena biến thành đạm hồng, trên đầu ẩn ẩn có sừng hiện ra, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất. Trần Duệ không khỏi cả kinh, chẳng qua Athena khống chế lực lượng phi thường xảo diệu. Động tác hung ác như vậy nhưng chỉ làm thân thể hắn nhẹ nhàng ngã xuống, cũng không tạo thành thương thế gì. Ngay sau đó, một chuyện ngoài tưởng tượng phát sinh. Athena ngã xuống, ót nện trúng ngực hắn. Cũng may hiện tại nàng đã khôi phục trạng thái bình thường, nếu không hai chiếc sừng trên đầu nàng sẽ làm Trần Duệ lỗ lớn. Tuy là như vậy, nhưng ngực kẻ nào đó còn vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn ngạt thở, cuối cùng cố nhẫn nhịn được không sử dụng tinh lực. Nàng lắc lắc đầu, một tay hung hăng sờ đùi hắn, càng chuẩn xác mà nói, là nhéo vài cái, lúc này mới nhảy lên, gắng sức vỗ vỗ tay, đầy hung ác nói, tốt rồi, như này là chúng ta hòa nhau, chuyện hôm nay không cho phép nói với Alice, cũng không cho phép nói với bất cứ ai, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trần Duệ trợn mắt há mồm nhìn Athena dắt theo rác rực thú nghênh ngang rời xa. Nhất thời quên cả đứng lên, quá mãnh liệt. Không ngờ lại dùng phương thức này. Hắn vốn còn cảm giác được Athena càng lúc càng dễ ở chung. Không ngờ, chẳng lẽ là tiểu công chúa gian xảo làm mình lơ là Athena cường đại. Giống như một quế anh bên cạnh Dương Bài Phong vậy. Cũng không hay, gượng gạo gán ghép. Trần Duệ hỗn loạn hít vào thật sâu, hương thơm còn sót lại nhàn nhà. Tâm tư của hắn không khỏi bay loạn. Cảm giác duy nhất còn sót lại là bộ ngực mềm mại mà săn chắc kia. Trên thật sự, Trần Duệ cũng không biết. Khi Athena xoay người rời đi, mặt nàng đã sớm đỏ đến mang tai. Nếu như có người đối diện, nhất định không tin được thiếu nữ ngượng ngùng trước mặt là ma đầu cường hãn nổi tiếng khắp Ám Nguyệt Thành, Athena. Không được. Athena, nam nhân mày yêu nhất định phải mạnh hơn mày. Athena trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng là hai má nàng vẫn đỏ hồng như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chiến thắng. Athena vs kẻ ăn gian. Ngày thứ hai, mỗi năm một lần không trung so đấu bắt đầu. Từ khi trưởng công chúa Mia tiếp nhận Ám Nguyệt Thành, so đấu này đã sớm đi vào lãng quên, dần dần biến thành đánh cược giữa Alice cùng tài chính quan dâu sớp. Nhưng mà hôm nay, cảnh kỵ trường đầy áp người, chính là dâu sớp sử dụng thủ đoạn nho nhỏ làm ra, có lòng đả kích sĩ khí của Ám Nguyệt Thành dưới ánh mắt mọi người. Anda Sở Đại Sư hồi lâu không xuất hiện, không ngờ lần này cũng xuất hiện, ngồi trên khách quý đài phía tiểu công chúa, làm mọi người bình luận nhiều nhất vẫn là lần trước so đấu, Đại Sư dùng khí độc chết thiên tài đến từ đế đô. Tuy đã qua một thời gian dài, nhưng vì ám tinh linh đại sư này vẫn xấu hổ không thôi. Một lần này, Xích U lãnh địa đặc biệt phái chuyên gia đến, thể hiện coi trọng, trưởng công chúa cũng phái lão Gauss đến làm đại biểu. Làm lĩnh chủ, Mia có tôn nghiêm của mình, nếu như Trác Thiết không tự thân đến, nàng cũng không cần phải xuất hiện. thái độ bình đạm này ít nhiều có thể cho thấy nàng không coi trọng kết quả cuộc so đấu này. Trên thực sự, cơ hồ không một ai coi trọng nhân loại học đồ cả. Tuy nói không chung so đấu không phải so đấu lực lượng mà là năng lực khống chế ma thú, nhưng thực lực nhân loại này quá yếu, có thể bay lên trời hay không còn là một vấn đề lớn, chứ đừng nói gì đến so đấu. Lần trước, nhân loại học đồ sở dĩ có thể thắng là dựa vào Andaser đại sư, hiện tại độc lập so đấu, căn bản không thể thắng. Mọi người trong lòng thầm nhận định nhân loại học đồ sẽ bại, đồng thời nảy sinh hoài nghi tại sao Mia Điện Hạ hoặc Alice Điện Hạ lại cho phép một nhân loại yếu đuối tham gia so đấu. Hay là hai vị công chúa có việc bận? Mỗi người đến xem không những không phải trả tiền, còn được một tử tinh tệ. Dâu sức thật sự là bỏ tiền vốn mà, Trần Duệ hâm mộ nói, nếu như có thể lấy hết tiền của hắn thì tốt rồi. Đối với hắn mà nói, tiền chính là linh khí, tiền chính là kinh nghiệm, tiền chính là lực lượng. Một câu sau cùng hiển nhiên rất đúng ý Alice, nàng liều mạng gật gật đầu. Sau khi thương nghị chia tiền sau khi thành công, trong mắt hai kẻ tham tiền này không hẹn mà cùng hiện ra đấu trí cường đại. Dâu sớp nhìn đến một biển người quan khán, lộ ra vẻ mãn ý, ma tộc vốn tôn sùng vũ lực, hiện tại có so đấu, đi xem còn được tiền, tự nhiên là hoan nghênh không dứt. Kết quả hôm nay khẳng định sẽ làm cho vị nhiếp chính vương ở đế đô xa xôi hài lòng. Mở đầu là đọc diễn văn khai mạc như thường lệ, chỉ thấy Alice đứng ở trung ương cạnh kỵ trường, dưới ma pháp khuếch âm nói. Hôm nay là so đấu hữu nghị giữa Xích U lãnh địa cùng Ám Nguyệt Thành. Alice nói một câu khách sáo, lập tức một tay chống eo, một tay chỉ về phía dâu sớp ở khu khách quý, lớn tiếng nói. Hôm nay, dâu sớp đại nhân đại biểu cha hắn là lãnh chủ Xích U lãnh địa, mà học đồ của Andaser đại sư, Trần Duệ đại biểu cho Ám Nguyệt Thành. Chúng ta sẽ triệt để chiến thắng. So đấu vẫn như trước kia đấu 3 trận, 2 trận thắng là thắng. Chẳng qua tuyển chọn tuyển thủ phải cải biến. Trận thứ nhất bên ta chọn ra một người trước, bên ngươi chọn sau. Trận thứ hai bên ngươi chọn ra một người trước, trận thứ ba hai bên cùng phái một người ra, không cho phép sửa đổi. Xích U lãnh địa dám ứng chiến không? Khán giả không khỏi hò reo, đồng thanh nói, dám hay không? Chọn người. Dâu sớp không khỏi nhíu mày suy nghĩ, lúc này Alan đi đến hỏi, hiện tại làm thế nào? Ta cũng không muốn đánh với Athena, có thể xác định để ta so đấu với Trần Duệ không? Ta muốn tự tay giết hắn. Yên tâm, hết thảy đều nắm trong tay ta, nhân loại kia chết chắc rồi. Nhãn thần dâu sớp lộ ra tia khinh thường, đáp, nếu như ta đoán không sai, bọn họ định ở phương diện chọn người làm chút tiểu xảo, trước thắng 2 trận. Trận sau cùng nhân loại kia không cần lên đài so đấu nữa. Cho nên chúng ta phải bảo đảm 2 trận đầu chí ít thắng 1 trận. Ngươi sẽ lưu lại sau cùng đối phó với nhân loại kia. Vẫn là ngươi gian xảo a. Alan cao hứng gật gật đầu. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Duệ. Dâu sức dưới tiếng hò reo của khán giả. Đứng thẳng người lên. Nói. Được. Tuân theo đề nghị của Alice Điện Hạ đi. Ta chỉ có một điều kiện. Mỗi tuyển thủ chỉ có thể xuất chiến 1 trận, không cho phép trùng lập. Đề nghị của dâu sớp chính là để phòng ngừa Athena lên đài cả 3 trận. Alice cũng biểu thị đồng ý, hưng phấn nói, như vậy ta tuyên bố, không chung so đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mời vị tuyển thủ thứ nhất của Ám Nguyệt Thành lên đài, chính là con gái của đệ nhất tướng quân Kiều Trị, Athena. Athena là danh nhân của Ám Nguyệt Thành. Cũng là người chiến thắng trong 2 lần so đấu trước. Khán giả không khỏi gào lên tên nàng. Cẩn thận, tuy trải qua lúng túng ngày hôm qua, Athena từ đấy cũng không nói chuyện với hắn, nhưng là Trần Duệ vẫn nhìn không được nói một câu. Thân hình nàng có chút khẽ dừng lại, nhưng không đáp lại, trực tiếp đi xuống đài. Ngự thú thuật cùng thực lực của nàng khiến nàng thành vương bài trong tay Alice. Việc nàng lên đài đầu tiên cũng nằm trong dự liệu của dâu sớp. Dâu sớp nhìn dịch ma khô gầy bên cạnh, phân phó 2 câu, dịch ma kia gật gật đầu, đi xuống đài. Tuyển thủ xuất chiến bên Xích U lãnh địa là Liệt Áo. Trung ương cạnh kỵ trường rất lớn, lần trước đại sư khiêu chiến chỉ dùng 1 phần nhỏ mà thôi, hiện tại phải dùng cả cạnh kỵ trường, đầy đủ khoảng không gian cho ma thú chạy lấy đà.